Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế là rất tốt, nhưng lỡ như anh bị nội thương có phải không tốt không? Trải qua niềm sung sướng cực độ khi cô đáp ứng lời cầu hôn của anh, đoạn dài lần này có vẻ như chỉ là niềm vui nhỏ. Trong chốc lát, điện thoại anh bỗng vang lên nhạc chuông. Đại ca, anh không tới dự thật là đáng tiếc, anh đoạt giải rồi đấy. Nhóm trợ lý ở công ty vui vẻ gọi điện thoại đến thông báo và chúc mừng. Một chút cũng không hối tiếc. Tôi đã nhận được giải thưởng lớn nhất của cuộc đời mình rồi. Ông người phụ nữ đang tự hào về mình bên cạnh. Mạnh Tấn Bang vô cùng thỏa mãn. Tình yêu lẫn sự nghiệp đều như ý. Đời người đến lúc này còn gì cầu mong hơn nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.